Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 46. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng phần Culture Tips, mách giúp về văn hóa của Gary. Sau đó là phần làm đủ câu bằng những chữ vừa học. Tiếp theo là phần đàm thoại hàng ngày Daily Dialogue. Và quý vị cũng nghe Gary chỉ lại cách hỏi cho rõ, clarifying. Trước hết, xin mời quý vị nghe các chữ khó. Hotel charges, các khoản khách phải trả khách sạn. Extra services, các dịch vụ khác thường phải trả thêm. Telephone calls, điện thoại. Room service, mang đồ ăn hay đồ uống tận phòng cho khách. Extra charges, các khoản phải trả thêm, tương tự surcharges. Đánh vần, surcharges, S-U-R-C-H-A-R-G-E-S, surcharges. Some hotels offer movies for an extra charge. Vài khách sạn cho khách xem phim và tính thêm tiền. Charges for local calls, các khoản phải trả thêm về những lần gọi điện thoại trong vùng. Long distance calls, điện thoại viễn liên gọi ra ngoài thành phố. Snacks, đồ ăn đỡ đói như là khoai tây rán khô, potato chips. Refrigerator, tủ lạnh. Frequent, thường xảy ra. Quý vị cũng nghe câu, this culture tip is about extra services at hotels. Phần mách giúp này, giúp về các dịch vụ thêm ở khách sạn. Hotels usually charge extra for services such as telephone calls and room service. Khách sạn thường bắt khách phải trả thêm cho những dịch vụ như điện thoại và dọn đồ ăn mang lên phòng. Quý vị nghe lại. A surcharge, tiền trả thêm. A local call, điện thoại gọi trong tỉnh. A long distance call, điện thoại gọi ra ngoài tỉnh hay tiểu bang hay ra xứ ngoài. Free, miễn phí. Hotel policies are often written in a brochure. Quy luật của khách sạn thường được viết vào một tập bìa cứng. Brochure, tập bìa cứng. Sometimes my hotel bill is larger than I expected. Sometimes my hotel bill is larger than I expected. Đôi khi biên lai chi phí ở khách sạn cao hơn là tôi đoán trước. Front desk, bàn giấy phía trước khách sạn, nơi ghi tên nhận phòng hay trả phòng hay hỏi tin tức. Fairly expensive, khá đắt. Menu, bảng thực đơn ghi giá tiền các món ăn uống hay dịch vụ. Quý vị cũng nghe câu, tax will usually be added to the room charge. Tiền thuế thường sẽ tính thêm vào tiền phòng. Facilities là những tiện nghi. Exercise equipment, đồ hay là máy tập thể dục. Daily newspapers, báo hàng ngày. Definitely hay là certainly, có nghĩa là chắc chắn. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Culture tips. Welcome back, everyone. We're here once again with Gary Engleton, our expert on business and culture. Hello, everyone. How are you today, Elizabeth? Very well, thank you, Gary. I'm glad that you're here because we have a very important email question on hotel charges. Really? What is it? One of our listeners writes, sometimes my hotel bill is larger than I expected. In the United States, what extra charges are there in hotels? That's an excellent question. When you are staying in a hotel, it's a good idea to ask a lot of questions about what is free and what has an extra charge. Extra charges are sometimes called surcharges. They are becoming more and more frequent. How do you find out about these extra charges? The first thing that you should do is to look around the room for something written down. For example, there is sometimes information near the telephone about charges for local and long-distance calls. If you can't find anything in writing, you should definitely ask at the front desk. That's a good idea. What other kinds of extra charges are there? Well, for example, many hotels have drinks and snacks in small refrigerators. These are not free. Make sure you know how much everything costs before you drink or eat anything. And you can have food brought to your room. That's called room service. It is usually fairly expensive. Look for a menu in the room that lists the prices. Are there any other surcharges to be careful of? Well, some hotels offer movies in your room for an extra charge. And remember, tax will usually be added to the room charge. In some U.S. cities, this tax can be 15% or even more. Well, I think that I've covered most of the extra charges. Other facilities like swimming pools, exercise equipment, and even daily newspapers are usually free. Thanks, Gary. That was extremely helpful. I'm glad that I could help. Trong phần tới, quý vị nghe một câu còn thiếu một chữ. Quý vị điền vào chỗ trống khi nghe tiếng chuông bằng một chữ đã học. Sentence completion. Listen. Complete the sentence. Extra charges at a hotel are sometimes called surcharges. They're called surcharges. A telephone call to someone in the same city is called a local call. It's called a local call. A telephone call to someone in a different state is called a long distance call. It's called a long distance call. Trong phần tới, quý vị nghe phần Business Dialogue. Nói về một cuộc đối thoại ở quầy ghi danh cho khách thuê phòng. At the check-in desk. Phần này dạy ta cách hỏi thêm cho rõ. Clarify. Quý vị nghe lại. Checking in, nhận phòng. Checking out, trả phòng. Quý vị cũng nghe câu tán thán tự. My goodness. My goodness. Trời đất. Tiếng để dùng diễn tả ngạc nhiên. Can I extend my stay through the fifth? Can I extend my stay through the fifth? Tôi ở thêm đến hết ngày mùng 5 được không? That's not a problem. Không sao. Quý vị cũng nghe những câu như We'll listen to a person checking in at the hotel. Chúng ta nghe một người khách ghi danh thuê phòng đã dành trước. A desk clerk, tiếp viên ở quầy trước khách sạn. I see you have a room reserved through April 4th. I see you have a room reserved through April 4th. Tôi thấy ông đã có phòng dành sẵn cho đến hết ngày mùng 4 tháng 4. Actually, I'll be leaving on the morning of the 5th. Actually, I'll be leaving on the morning of the 5th. Thực ra, tôi đi vào sáng mùng 5. Actually, hay là as a matter of fact, có nghĩa là đúng ra. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Business Dialogue. Clarification. Let's listen to today's business dialogue. We'll hear a person checking in at a hotel. Ms. Peters is speaking with the desk clerk at the hotel. Good evening. May I help you? Yes, my name is Allison Peters. I have a reservation. Let me take a look. Yes, I see you have a room reserved through April 4th. Actually, I'll be leaving on the morning of the 5th. Oh, really? I thought you told us you would be checking out on the 4th. No, I believe I said I would be checking out on the 5th. Let me check my confirmation notice. Here it is. Oh, my goodness, you're right. Can I extend my stay through the 5th? That's not a problem. I'll change your reservation for you. Thank you very much. You're welcome. Trong phần tới, quý vị xem hai cách cùng hỏi một ý cho rõ. Tiếng Anh gọi là clarifying. Thí dụ, thay vì nói, I have a room reserved for me through the 4th. Quý vị có thể nói, I have a reservation through the 4th. Hay là, thay vì nói, actually, quý vị có thể nói, as a matter of fact. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Focus on functions. Clarifying. Now let's focus on clarifications. Listen to these variations. I see you have a room reserved through the 4th. I see your reservation is through the 4th. Actually, I'll be leaving on the morning of the 5th. As a matter of fact, I'll be leaving on the morning of the 5th. I thought you told us you would be checking out on the 4th. I believe you said you would be checking out on the 4th. No, I believe I said I would be checking out on the 5th. No, I think I said I would be checking out on the 5th. Trong phần cuối bài học, chúng ta nghe Gary chỉ cho ta cách hỏi lại cho rõ. There are some polite ways to correct the person. Có nhiều cách nhã nhặn để sửa lỗi người khác. Maintain a good relationship with a desk clerk. Maintain a good relationship with a desk clerk. Duy trì thiện cảm với người tiếp viên ở quầy tiếp khách. Quý vị cũng nghe câu Gary explains about a language function clarification. Gary chỉ cho ta biết cách hỏi lại cho rõ. Động từ to reserve, dành trước, a reservation, một chỗ dành trước. Confirm, kiểm chứng lại cho đúng. Quý vị cũng nghe câu, if you disagree with what a clerk or agent says, there are some polite ways to correct the person. Nếu ta không đồng ý với người thư ký giữ quầy trước, hay người đại lý hãng du lịch, thì có vài cách nhã nhặn để sửa lỗi người ấy. Quý vị cũng nghe câu, I believe I said I would be checking out on the 5th. Tôi tin là tôi đã nói là tôi sẽ đi vào mùng 5. Xin mời quý vị nghe. Gary's Tips. Welcome back. It's time for Gary's Tips. What's your topic for today, Gary? Today, I'll be talking about clarifications. Last week, we talked about the importance of confirming information, especially information about plane and hotel reservations. It's important to confirm because sometimes a hotel clerk or a travel agent might have incorrect information. If you disagree with what the clerk or agent says, there are some polite ways to correct the person. This is called making a clarification. One way to begin a clarification is to use the word actually. Let's listen again to part of the business dialogue. You'll hear Ms. Peters clarifying that she is staying through April 5th. Good evening. May I help you? Yes, my name is Allison Peters. I have a reservation. Let me take a look. Yes, I see you have a room reserved through April 4th. Actually, I'll be leaving on the morning of the 5th. Another polite way to make a clarification is to say, I believe. Let's listen again to the business dialogue. Ms. Peters clarifies that she will be checking out on the 6th. Yes, I see you have a room reserved through April 4th. Actually, I'll be leaving on the morning of the 5th. Oh, really? I thought you told us you would be checking out on the 4th. No, I believe I said I would be checking out on the 5th. It turns out Miss Peters is wrong about the dates of her reservation. But by being polite, Miss Peters maintains a good relationship with the desk clerk and is able to change her reservation. So remember, it's important to correct people if they have the wrong information about your reservations. But it's best to be polite when you make a clarification. Well, that's all we have time for today on Gary's Tips. Thanks for joining us. Thanks very much, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then. Quý vị vừa học xong bài Anh ngữ sinh động số 46, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.